Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 866, lốp xe dự phòng nghịch tập, 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Dục cũng biết cô gái này, hắn dương một chút lông mày, Tiểu Ngải đi nơi nào. Hôm nay bạn trai nàng theo nơi khác trở về, cho nên hai người liền không trở lại. Viên Y giải thích, Chu Dục theo trong lỗ mũi mập mờ khẽ hừ một tiếng, môi của hắn không ngừng ở Viên Y bên tai lưu luyến. Vì cái gì không trở lại, bọn họ đi nơi nào? Nghe Chu Dục biết rõ còn cố hỏi lời nói, Viên Y nửa đời tức giận nửa thẹn thùng triệt để đẩy ra Chu Dục. Không muốn nói với ngươi, ngươi vẫn là đi đi. Nói xong Viên Y liền trở về phòng ngủ của mình, nhìn Viên Y hốt hoảng mà chạy bóng lưng, Chu Dục khóe miệng nhẹ cười. Cuối cùng Chu Dục vẫn là cùng Chu Mụ Mụ gọi một cuộc điện thoại, nói cho nàng, buổi tối hôm nay hắn tại nhà bạn ngủ không trở lại. Chu Mụ Mụ sợ Chu Dục ngủ lại tại Viên Y nơi này, hỏi rất nhiều vấn đề, đem Chu Dục đều hỏi phiền, hắn trực tiếp treo, thậm chí còn tắt máy. Thấy Chu Dục thật muốn ngủ lại ở đây, Viên Y không có đuổi nàng đi, cho hắn ôm một giường chăn. Phòng khách ghế salon rất nhỏ, Chu Dục vóc người rất cao, gặp hắn ngủ thực đang khó chịu, Viên Y nhịn không được đề nghị. Không bằng ngươi ngủ phòng ta đến ngủ ghế salon đi. Viên Y đau lòng đối Chu Dục nói, còn không bằng chúng ta cùng nhau đều ngủ giường. Chu Dục ánh mắt sáng rực nhìn Viên Y bị Chu Dục lửa nóng ánh mắt chằm chằm rất không được tự nhiên, nàng đỏ mặt nói. Người nói mò gì đâu, chúng ta còn chưa có kết hôn đâu. Chu Dục đem Viên Y ôm lấy. Y, người trong lòng ta chính là vợ của ta, ai cũng không thể thay thế. Viên Y rủ xuống con mắt, nàng nhỏ giọng mà nói. Ta biết tâm ý của ngươi, có thể, vậy không được. Chu Dục ôm Viên Y, đưa nàng chậm rãi đẩy lên trên ghế salon, hai tay của hắn chống tại đầu của nàng hai bên. Y, ngươi trong lòng ta là thần thánh, không thể xâm phạm, chuyện ngươi không muốn làm, ta không nghĩ ép ngươi. Chu Dục chăm chú nhìn Viên Y, ánh mắt của hắn ôn nhu mà thâm tình. Đối mặt trên Chu Dục ánh mắt, Viên Y trái tim bịch bịch trực nhảy. Chu Dục ôn nhu vuốt ve Viên Y mặt. Nhưng là ta đang nghĩ, nếu như chúng ta đem gạo sống thành thục cơm, người có con của ta, mẹ ta có phải là liền sẽ không phản đối với chúng ta rồi? Chu Dục cúi đầu ôn nhu như nước hôn một cái Viên Y khóe miệng. Y, ngươi nguyện ý đem ngươi toàn bộ giao cho ta sao? Viên Y khẩn trương phía sau lưng bắt đầu đổ mồ hôi, nàng nhìn anh tuấn soái khí Chu Dục, Viên Y khàn khàn mở miệng. Thế nhưng là, ta cảm thấy chúng ta làm như vậy không đúng. Chúng ta đây cũng là đang biến tướng ép mẹ ngươi. Không phải đang buộc ta mẹ, ta cũng muốn cùng ngươi muốn một đứa bé, thuộc về chúng ta tình yêu kết tinh. Chu Dục nhìn Viên Y, thanh âm trầm thấp từ tính. Cho ta, được không? Viên Y trầm mặc thật lâu, nàng vừa muốn nói gì, Chu Dục hôn liền rơi xuống. Ta yêu ngươi, Y, Chu Dục khẽ cắn Viên Y khóe miệng, ngữ khí ôn nhu nhịn không được để cho người ta chết đuối ở bên trong. Viên Y có chút vùng vẫy một hồi, cuối cùng vẫn là nhắm mắt lại, đi nghênh hợp Chu Dục hôn. Thấy Viên Y không có phản đối, Chu Dục chặn ngang đem Viên Y bế lên, sau đó nhanh chân hướng phòng ngủ đi đến. Sáng sớm hôm sau, Cố Thiển Vũ đã nhìn thấy cùng đi bệnh viện Chu Dục cùng Viên Y, hai người đỉnh đầu mạo hiểm màu hồng bong bóng, động tác thân mật, cái loại này mập mờ trình độ, đã vượt qua phổ thông tình lữ quan hệ. Nhất là Chu Dục. Quét qua trước đó vẻ lo lắng, cả người tỏ ra rất xuân phong đắc ý, Cố Thiển Vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái này tình huống gì, chẳng lẽ ngủ, cách chương.